Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miệng anh liền phát hiện tinh khí chất tiệt của mình lại tái phát. Trong lòng anh đang trách mắng bản thân, sau đó vội vàng gấp nhiều thứ để vào trong chén của cô. Nghe nói em xuất ký, anh thật sự rất lo. Không cần như vậy nữa nhé. Giọng anh chuyển sang êm ái, bắt đầu từ ngày mai, em phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy. Tuần lệnh, cô không còn như thường ngày, phản kích lại lời của anh, ngồi lại xí xỏm đáp trả lời anh. Rất quái lạ, Giang Tử Lâm không thể tìm được tất cả mọi chuyện không chân thật, mà quan trọng nhất là Tiểu Ngọc. Tính tình của cô giờ đây giống như vẻ bề ngoài dịu dàng của mình, coi trọng tính nhẫn nại, người cũng trở nên chu đáo, tự nhiên biến thành một người khác. Mặc kệ như thế nào, cô đã trở lại, anh không để tâm đến lý do vì sao, vì tương lai của bọn họ đã không còn gì ngăn cách. Tiểu Ngọc, về chuyện lần trước, Giang Tử Lâm quyết tâm đem hiểu lầm lần trước giải thích rõ cho cô. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cô khẽ mỉm cười. Bởi vì chuyện lớn này đã không còn quan trọng đối với cô nữa, em đều hiểu. Cái gì? Tiểu Mân là bằng hữu của anh, lúc đó anh ta đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Bởi vì tới lui thuận tiện với bạn trai mình, nhưng không cách nào phát triển quan hệ thân mật. Chỉ vì anh ta không phải là phụ nữ chân chính, mới tìm anh để kế khổ. Đây là sao Tô Dự Ánh điều tra rõ dự báo cho cô biết. Bởi vì trong thời gian dùng thuốc, thân thể vẫn khó chịu. Vì vậy, anh mới đem cô ta vô khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có nơi đó mới anh ta chịu nằm xuống thả lỏng cơ thể. Lúc nhìn tài liệu này, cô nửa tin nửa ngờ, bởi vì chuyện này xảy ra quá trùng hợp, đặc biệt cô không thể chịu đựng được khi anh dẫn người khác vô khách sạn. Bởi vì cô quá yêu hắn, yêu quá sâu, hận còn sâu hơn, mới khiến cho cảm xúc nhất thời che mờ lý trí. Nếu như không phải Tô Dự Ánh điều tra rõ ràng thân phận của Tiểu Mẫn, có thể vĩnh viễn cô sẽ không tin vào những chuyện này. Nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng. Coi như Tiểu Mẫn là phụ nữ thứ thiệt đi chăng nữa, thật sự có quan hệ với Giang Tử Lâm, cô cũng không sao cả. Cô không muốn ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngày ngày nhớ nhung Tử Lâm của cô, khổ sở sống trong sự cô đơn hết quãng đời còn lại. Tiểu Ngọc, ngày đó tính tình của anh không tốt, mà không anh sẽ không ly hôn với em đâu. Anh bỏ đũa xuống bàn nắm chặt lấy tay cô, đến chết anh cũng không muốn ly hôn với em. Hà Phồn Ngọc nhìn anh, cảm giác vui sướng từ đáy lòng trào dâng. Có thật không? Thật. Anh nghe lời An Lượng đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, anh định dành nguyên ngày mai để cầu xin em tha thứ lỗi lầm. Anh ngưng mắt nhìn cô kích động không thôi. Sau đó, cầu hôn với em một lần nữa. Hạ Phồn Ngọc bị tình cảm nồng nhiệt của anh đánh thẳng vào tim. Cô cười đến rực rỡ, nước mắt lại từng dòng rơi xuống. Cô đã hiểu, anh cũng yêu cô. Bọn họ quả thực là một đôi trời đất tạo nên. Ai trong bọn họ cũng không đem chuyện kết hôn làm trò đùa, so với ai khác đều nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này. Nhưng bọn họ có thể quá hạnh phúc, cho nên trời cao ghen tị cướp đi mọi thứ. Thật sự cô đã bị ung thư vú. Vị trí bên cạnh tiến dịch lympha, có thể là đệ nhất kỳ. Nhìn tấm hình chụp X quang, cô không thể tin vào ánh mắt của chính mình. Tế bào ung thư đang dần dần cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô. Sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu, tất cả mọi thứ đang bị tước đoạt đi. Thật may là đến cuối cùng, cô còn có thể tự mình nghe được lời tỏ tình của Tử Lâm, có thể biết rõ anh yêu cô như thế này. Đừng khóc, em làm sao vậy? Giang Tử Lâm luống cuống tay chân, anh chưa bao giờ nghĩ Tiểu Ngọc mạnh mẽ như vậy lại có thể khóc. Bây giờ anh có thể cầu hôn em. Cô lau nước mắt cười đến vui thích. Giang Tử Lâm ngẩn ra, khẩn trương nắm lấy tay của cô. Sau đó rời ghế quỳ xuống dưới chân của cô. Không cần như vậy, em chỉ cần một câu nói là được rồi. Cô ngăn lại hành động của anh, cô không cần được mạch mã hoàng tử cúi gối cầu hôn. Thứ cô cần là tấm lòng chân thật. Em có bằng lòng tái hôn với anh không? Không liên quan đến nhà họ Giang họ Hà. Không phải vì kết thân, vì kinh doanh. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thành ý cầu hôn người mình yêu thương nhất. Em bằng lòng. Cô nở nụ cười cúi người ôm lấy anh lại một lần nữa. Giang Tử Lâm ôm trọn cô, dụi vào ngực của cô, bằng tất cả sự trân trọng hôn cô. Bọn họ ai cũng không hiểu lòng dạ của nhau, cũng chỉ là tình yêu nam nữ bình thường ở một góc bình thường giữa thế giới, ân thuận chấp nhận lẫn nhau. Mặc dù cái hứa hẹn này không phải là cả đời, chỉ còn có nửa năm. Công ty thực phẩm nhà họ Hà chính thức tiến quân mở rộng cửa hàng tiện lợi. Hà Phồn Ngọc là người chủ đạo triển khai kế hoạch lần này. Dù là hàng tiện lợi, mì phở, cháo các loại đều cùng lúc xuất hiện trên kệ tủ lạnh, cung cấp nhiều sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng hiện nay. Dĩ nhiên, với vấn đề phát triển cửa hàng tiện lợi cũng cần phải cẩn trọng trong các khâu, ăn thử sản phẩm nhiều lần, xác định đây là đồ vừa rẻ vừa ngon mới có thể ký kết hợp đồng hai bên với nhau. Giá sức khuếch trương, lượng tiêu thụ đã tăng ngoài ý muốn. Trừ những vị chuyên gia thấy bao bì bên ngoài có sự đổi mới, dĩ nhiên còn sao kết hợp với các mẫu quảng cáo để khiến cho nó rầm rộ hơn. Bên trong phòng họp, Hà Phồn Ngọc biểu dương những đồng nghiệp cực khổ trong kế hoạch này. Cô cho mỗi người đến cửa hàng thử xuyên để kiểm tra. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép mọi người cùng lúc xin nghỉ ngơi. Mỗi người đều cảm nhận Hà Phồn Ngọc có sự thay đổi. Cô so với trước kia ôn hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa đã không còn nóng nảy gấp gáp nhiều trước. Đối với công việc cần xử lý thì chậm rãi tiến hành từng bước. Rồi trong cách làm việc cũng không câu nệ như xưa. Tổng giám đốc, em giúp chị xem chừng là được rồi. Thư ký ngọt ngào đi tới bên cạnh cô. Năm nay chị có 14 ngày dư giả, cũng còn định không đấy nhé. 14 ngày, như vậy cũng đủ rồi. Em xem tiếp đến có chuyện gì quan trọng hay hội họp gì không, dùng chị. Thư ký hồ nghi nhìn cô một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhanh chóng kiểm tra lịch làm việc. Hai tháng này việc lớn nhất chỉ có dự án mở cửa hàng tiện lợi. Không có, tổng giám đốc, chị muốn nghỉ ngơi sao? Thư ký rất hứng phấn, do dự án lớn này mà Hà Phồn Ngọc cũng rất ít được nghỉ ngơi. Có thể thôi, nhàn nhạt đáp lại, cô không còn nhiều thời gian cho lắm, phải mau chóng sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi vài ngày. Tuần trăng mật của cô còn chưa được thực hiện. Muốn đi đâu đây? Gần đây cô tìm hiểu rất nhiều thông tin về du lịch, cảm thấy nước nào cô cũng muốn đi. Trước kia cô cực kỳ muốn đi Hy Lạp, nhưng châu Âu cũng không tồi, Nhật Bản cũng rất đẹp, Đông Nam Á cũng rất tuyệt vời nữa. Từng nơi cô đều thích. Nếu có thể đến đó du lịch 10 ngày thôi, nhất định sẽ rất tuyệt. Tự Lâm muốn đi nơi nào nghỉ, đã không chừng anh ấy sẽ thay cô quyết định. Xem website cô hơi chần chừ. Đi du lịch, đường dài, thường tiêu hao nhiều thể lực. Cô có biện pháp ứng phó với tình hình đó không đây? Không biết có phải sao tình hình bệnh của cô ngày càng nặng. Bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu, nôn mửa rồi phát sốt thường xuyên. Trước kia rõ ràng không có mấy triệu chứng như vậy. Hà Phồn Ngọc, bên ngoài truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận, kèm theo tiếng giày cao gót trên nền nhà. Em đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa. Cô quay đầu lại giao phó cho cô thư ký. Tô Dục Ánh lại muốn đến đây, lại nhả luyên thuyên với cô nữa rồi. Thư ký vội vàng đi ra ngoài, quay nghe nhìn thấy luật sư Tô hám mồm mắng chửi, đang đi vào phòng. Cô ngoan ngoãn đóng cánh cửa lại, đỡ phải nhìn thấy trận chiến này nửa bên trong kia. Cậu sao vậy? Tại sao không đi tìm bác sĩ? Vừa vào đến cửa, Tô Dục Ánh liền ném pháo. Tìm bác sĩ làm gì? Cô chào nhẹ, hàng lông mày. Cậu không cần lớn tiếng như vậy đâu, mình sẽ không thoải mái. Cậu còn dám hỏi mình, cậu hoàn toàn không đi làm kiểm tra chính xác. Mình nghe nói cậu không còn ở nhà cậu nữa. Tô Dục Ánh một hơi mắng xong, hoàn toàn không lấy tiếp hơi. Bây giờ cậu trốn đến chỗ nào rồi hả? Trốn chờ chết đấy sao? Mình ở chỗ của Tử Lâm. Đối mặt với cô bạn thân đang làm loạn trong văn phòng, cô nhẹ giọng đáp lại. Tử Lâm? Hả? Tô Dục Ánh sợ đến nỗi choáng váng. Sang Tử Lâm? Cậu ở chỗ Sang Tử Lâm như thế nào? Hai người bọn họ hợp lại rồi sao? Không, không đúng. Lúc trước nhắc đến Sang Tử Lâm là Hà Phồn Ngọc tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Đã sao đột nhiên thành sai như vậy? Trở về tìm anh ta làm gì? Hiện giờ mình đang sống rất tốt. Tử Lâm rất thương mình. Hà Phồn Ngọc liếc cô bạn một cái. Mình hy vọng cậu giữ mồm giữ miệng như cũ, im lặng là vàng. Cậu định xấu bệnh tình hay sao? Tô Dục Ánh lập tức hiểu ý bạn thân. Cậu muốn ở bên cạnh Sang Tử Lâm, đi hết đoạn đường cuối cùng ư? Hà Phồn Ngọc lấy lại nụ cười vốn có, không hổ là bạn tâm sao của cô. Hiểu rõ cô như vậy, chỉ có cô ấy. Kể từ sau khi biết bệnh tình, cô đã bị đả kích rất lớn, nhưng rất nhanh liền đối mặt với thực tế. Tế bào ung thư tồn tại trong cơ thể sẽ không biến mất cũng sẽ không chuyển biến tốt hơn. Quả nào chỉ biết nó đang ngày một lớn hơn, thậm chí có cơ hội sẽ ăn mòn đến tuyến dịch lympha, nhanh chóng hủy hoại toàn cơ thể của cô trong thời gian sớm nhất. Cuộc sống ngắn ngủi này chỉ còn lại mấy tháng, cô phải làm sao đây? Phải ở nhà khóc lóc, ăn năn hối hận, còn phải đến bệnh viện tiếp nhận điều trị hóa chất, để Tử Lâm nhìn thấy mái tóc của cô không còn lấy một cọng hay sao? Sau đó lại có nhiều bác sĩ lớn nhỏ đến chỗ cô, chen chúc vào quan sát bệnh tình. Cuối cùng trong cơn đau nhức nhối phải đi đến tử vong hay sao? Lúc cô khó ngủ thì trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Sang Tử Lâm. Cô hy vọng, nhưng lúc mình nghiêng người đều có thể xúc vào lồng ngực của anh. Hy vọng cánh tay anh vì cô mà ôm chặt lấy, có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm thụ sự động chạm xa thịt lẫn nhau. Cô tuyệt đối không muốn mình lặng lẽ tìm đến cái chết. Đây là kết luận của cô. Cho nên thu dọn hành lý, đem lòng tự ái vứt bỏ, quay trở lại bên cạnh Sang Tử Lâm của cô. Chỉ hy vọng cùng anh vượt qua quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi của cuộc đời này. Đây không phải là biện pháp duy nhất, cậu nên tiến hành trị liệu đi. Tôi dù anh không thể lý giải nổi cái ý nghĩ điên rồ của bạn mình. Cậu cứ bỏ mặc cơ thể mình như vậy mới thật sự không còn thuốc chữa đấy. Dù ánh, tế bào ung thư của mình đang ở bên cạnh tiến dịch lympha rồi. Cô càng chịu số phận của chính mình. Vậy thì thế nào? Mặc dù nó bên cạnh tuyến dịch lympha thì rất nguy hiểm, nhưng cắt bỏ thì vẫn tống khứ được tế bào ung thư đi. Vì vậy bệnh tình của nhiều người khác đều được khống chế nhé. Mình vừa vào bệnh viện thì ngày nào cũng nôn mửa, lại mất hết tóc. Nhanh cắt bỏ bộ ngực kia đi, nhanh chóng điều trị bằng hóa chất, tổng thể vẫn còn có đường sống. Mình không muốn. Cô chán ngắt cắn môi. Ngực của mình đã nhỏ rồi, con phải cắt bỏ nó đi sao? Tô Diệu Ánh nhất thời trố mắt nói không nên lời. Thì ra Hà Phồn ngậm ngặm cô sợ phải cắt bỏ bộ ngực ấy đi, cho nên có chết cũng không chịu đi bệnh viện. Hà Phồn Ngọc, đầu óc của cậu toàn là xi măng đấy à? Dù sao cậu cũng nhỏ mà, dù có cắt đi cũng không khác biệt là bao nhiêu đâu. Cô dậm chân kêu trời. Mình thật sự không thể tin được lại có người muốn giữ ngực mà không muốn sống cơ đấy. Nói chuyện với cậu là mình tổn thương đấy nhé. Cái gì mà cắt với không cắt cũng giống nhau. Mình là bởi vì tỷ lệ sống sót rất thấp nên mới không muốn cắt đi mà thôi. Cậu không cắt sao biết tỷ lệ sống sót rất thấp? Theo tình hình đặc biệt của mình thì sẽ chuyển qua ung thư tuyến dịch lympha. Cậu cho rằng mình ngu ngốc hay sao? Cô đùng đùng nổi giận nắm lấy tờ giấy, không khách khí ném qua phía cô bạn thân bên kia. Tốt lắm, không cần cãi nhau với mình nữa, giật mệt. Tỷ lệ sống sót thấp. Tôi dù ánh đi tới sofa bên kia ngồi xuống. Cô thật sự không biết nói như thế nào với Tiểu Ngọc. Bởi vì có người đến thời kỳ thứ nhất đã chết, có người đến thời kỳ thứ ba vẫn còn sống. Nếu như phát hiện xa tế bào và điều trị sớm. Bây giờ bạn tốt của cô đã để mặc tình trạng của mình như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Cô tính toán trong lòng, quyết định áp dụng kế hoạch B. Cậu nghĩ mình còn thời gian bao lâu? Nhiều nhất là nửa năm. Trên thực tế thì cô cũng không biết. Đó là nếu cậu cắt bỏ tế bào ung thư nhanh hơn vài ngày thôi. Nếu như ngay cả việc trị liệu hóa học cậu cũng không làm, thì 3 tháng cũng chưa tới. Giang Tử Lâm biết việc này hay không? Trong khoảng thời gian như ánh sáng phát ra, Hà Phồn Ngọc ngồi thẳng lên rồi trừng mắt nhìn cô bạn thân. Tốt nhất là cậu nên im miệng lại đi. Vậy xem ra là không biết đúng không? Tô Dụ Ánh nở nụ cười hả hê. Tự như vậy xem ra, có thể em trai cậu cũng không biết. Không có ai biết trừ cậu ra. Căn cứ vào nghĩa vụ của luật sư, mình sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng căn cứ vào mình là bạn bè với cậu, mình phải nói với người nhà và chồng cũ của cậu. Vị hôn phu, cô thêm một câu. Cái gì? Anh ấy cầu hôn với mình rồi, hơn nữa mình cũng đã đồng ý rồi. Cô xấu hổ đỏ mặt. Tô Dụ Ánh đến làm kỳ lạ. Hai người này thật sự là đôi báu vật nha. Lại nói mấy hôm trước còn mắng chửi giờ chủ yểm nhau như kẻ thù. Bây giờ lại đổi giọng gọi vị hôn phu. Được, vậy mình còn nghĩa vụ báo cáo cho vị hôn phu của cậu. Tô Dụ Ánh, mình không muốn ai cũng nghĩ mình rất đáng thương. Mình không thích mọi người coi mình như bệnh nhân. Thời gian còn lại cô sẽ vượt qua nỗi đau khổ ấy một mình mà thôi. Có thể, không khó hiểu rõ tâm tình của cậu bây giờ. Nhưng muốn mình câm miệng cũng cần phải có điều kiện. Sở trường của cô chính là lập kế hoạch hại người, mà bạn tốt kia lại vô tình nhảy xuống hố. Hà Phồn Ngọc nhíu mày, trả lời mấy vấn đề của luật sư cần phải cẩn trọng. Cậu phải đi điều trị bằng hóa chất. Trời ạ, cô hiểu. Chính cậu chọn, trị bệnh bằng cách uống thuốc, hay để mình nói cho toàn nhân loại biết hả? Tô Dụ Ánh nắm chắc phần thắng, tràn đầy tự tin mà nở nụ cười. Hà Phồn Ngọc oán hận nhìn chằm chằm cô bạn tốt, biết rõ cô ấy vì mình, nhưng cô thống hận mấy tác dụng phụ khi trị liệu bằng hóa học, nhất là chuyện rụng hết tóc. Im lặng tìm bác sĩ thì được, cô không thể không khuất phục, nhưng mà không còn nhiều thời gian dành cho cô. Đồng ý rồi đấy nhé. Còn phải đợi mình đi hưởng tuần trăng mật rồi hạng nói, cô vội vàng bổ sung. Mình muốn đi hưởng tuần trăng mật với Tử Lâm. Trăng mật? Tô Dụ Ánh chần chừ một chút. Cũng thế, dù sao cũng là chuyện tốt của người. Được, nhưng cậu phải đi, bác sĩ kê thuốc. Được, cô đồng ý. Dù sao cơ thể bây giờ rất khó chịu, sợ rằng phải dựa vào thuốc để áp chế tạm thời căn bệnh này. Lúc này Tô Dụ Ánh mới hài lòng đứng lên, ưu nhã đi ra ngoài. À quên, cô đột nhiên dừng bước quay đầu. Chúc cậu hưởng tuần trăng mật vui vẻ. Hà Phồn Ngọc nhìn cô bạn thân, lộ ra vẻ thẹn thùng rồi cười tươi tắn. Cảm ơn cậu, cô tuyệt đối sẽ trải qua nó trong niềm vui. Dù sao đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời cô. Hy Lạp, Bắc Âu, còn có nước Pháp. Hà Phồn Ngọc đang ngâm mình trong bồn tắm, xem qua mấy địa điểm du lịch. Cái nào cũng đẹp như nhau, cô khó có thể bỏ qua một chỗ nào cả. Trước đó đã hẹn về sang Tử Lâm đi Hy Lạp chơi. Tháng 11 đi cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Em đang xem cái gì đấy? Bất thình lình sang Tử Lâm ngây ngang mở cửa bước vào trong phòng tắm. Cô sợ đến mức trưng người vào trong đám sạp phòng tắm. Sao anh không gõ cửa trước? Tại sao anh phải gõ cửa? Anh đi tới bên cạnh cô. Ngàn vạn lần đừng nói với anh là em biết xấu hổ nha. Nếu không có đám bọt xà phòng tắm trước ngực mình, có lẽ cô rất xấu hổ nhé. Tại sao người này lại có thể như vậy? Nén cười, dĩ nhiên sang Tử Lâm biết Hà Phồn Ngọc đang xấu hổ chứ. Mặc dù cũng đã rất quen rồi, nhưng mấy lần cô đi tắm đều đóng cửa lại. Anh cầm tài liệu tham khảo du lịch trên tay cô. Cô nghi nước cô một cái. Em đang định đi chơi ở đâu sao? Ừm, em muốn đi hưởng tuần trăng mật. Cô nhỏ giọng nói không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ thế không biết. Sang Tử Lâm còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Trăng mật? Anh không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn cô, sau đó nở nụ cười mừng rỡ. Lần trước hai tự mình kết hôn, còn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Khi đó kết hôn chấp nhoáng, chuyên tay một đống công việc, người nào cũng không sảnh được, kết quả lại dẫn tới ly hôn như hiện nay. Đã không còn ở cạnh nhau, nên cũng như ngày nghỉ rồi. Cô lầu bầu. Không cần phải nói lần trước với lần này, nghe chẳng tự nhiên chút nào. Cô rất ghét khi nhắc tới cái chuyện ly hôn ấy. Anh không muốn đi sao? Em chỉ muốn đi chơi thôi. Em muốn đi thì anh cũng muốn, anh nhéo nhéo chắp mũi cô. Em muốn đi chỗ nào, anh cũng đi theo đến đó. Hạ Phương Ngọc hạnh phúc cực kỳ, ngọt như mật đến nỗi không tàn được. Lần này quay trở về không chỉ có mình cô, Từ Lâm cũng có sự thay đổi đến 180 độ. Anh không còn bá đạo như trước, nói chuyện gì cũng đều suy nghĩ kỹ trong đầu rồi mới nói thành lời. Cô không còn dùng cái giọng sống lên để cãi nhau với cô, người là anh tự nhiên dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tình cảm của hai người họ tăng lên, với kết hợp sự dịu dàng lẫn kiên nhẫn, cuộc sống trở nên vô cùng tuyệt đẹp trong mắt họ. Còn cô cũng thường xuyên làm nũng với anh, nghe đó gọi là một thứ lệ thuộc vào người mình yêu. Mà anh càng ngày càng lời ngon tiếng ngọt, đó là thứ gọi là quyến luyến. Mặc kệ như thế nào, chuyện ly hôn coi như chưa từng xảy ra, chuyện gây gổ cũng chưa từng tồn tại. Bây giờ cuộc sống của họ như đôi vợ chồng mới cưới, ngọt ngọt ngào ngào. Tháng này đi châu Âu sẽ thấy được tuyết rơi đúng không nhỉ? Em muốn đi đến nơi có ánh nắng chiếu vàng ấy. Cô chọn tới chọn lui, khó có thể lựa chọn được. Tháng này, anh hơi giật mình, cũng đã giữa tháng 11 rồi. Trên căn bản thì em muốn tuần sau xuất phát đi luôn. Càng nhanh càng tốt, tránh đêm xài lá mộng. Tuần sau, Giang Tử Lâm càng thêm kinh ngạc, làm sao mà gấp gáp như vậy hả? Xem đột nhiên lại muốn đi du lịch. Cô nhấc đầu lên, dùng lại ánh mắt đáng thương nhìn anh. Làm ơn, em thật sự muốn đi với anh hưởng tuần trăng mật nha. Bề ngoài xinh xắn của Tiểu Ngọc cộng với thái độ nũng nịu đã đủ mê người rồi. Bây giờ cô lại ngâm mình trong bồn tắm chỉ để lộ nửa cái đầu. Bên dưới lớp bọt xà phòng là một phần cơ thể không mảnh vải che thân. Quả thực là không thể che vào đâu được. Giang Tử Lâm không đến tiếng đồng ý, chỉ là đứng lên, bắt đầu cởi bỏ áo ngủ. Em làm gì đó? Tình thế không ổn, Hà Phồn Ngọc muốn lấy khăn tắm. Cô nên đi ra khỏi chỗ này ngay bây giờ. Tắm thêm lần nữa, anh nhanh hơn đem khăn tắm vứt sang một bên. Anh tắm rồi. Nhưng không phải tắm với em. Hai người bọn họ kết hôn, đến ly hôn, lại từ ly hôn đến ở chung cũng chưa bao giờ tắm uyên ương như vậy. Không được, cái người biến thái này. Cô đứng dậy cũng không được, trốn vào bồn tắm cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cởi sạch đồ, sọt vào ngâm mình trong bồn tắm to lớn này với cô. Bồn tắm lớn như vậy, bọn xà phòng cũng nhiều như vậy. Chia, một ít cho anh không được sao? Anh ngừng mắt nhìn cô, da thịt Tiểu Ngọc bởi vì khí nóng mờ mịt mà nổi lên một tầng màu hồng hồng, giống như một quả táo chín khiến cho người ta muốn hai xuống. Nếu bồn tắm rất lớn, làm chi anh dựa sát vào em như vậy hả? Cô trốn sang một bên, vẫn bị một người nhanh tay hơn ôm chọn vào lòng. Giang Tử Lâm đắc chí vui mừng nhìn cô, Nguyễn Ngọc ôn hương ôm lấy đầy cõi lòng, hơn nữa còn là lần đầu trong phòng tắm, nghĩ thế nào thì không gian cũng đâu có lớn lắm đâu. Chúng ta cũng cần chuẩn bị vài thứ cho tuần trăng mật nha. Ngụ ý là anh đồng ý đi với cô. Chuyện nhiều vậy cần gì chuẩn bị? Không phải anh định ở đây chuẩn bị đấy chứ? Chưa bao giờ tắm cùng với anh, cô mắc cỡ cho nên hai vành tai đỏ bừng bừng. Chúng ta không cần phải chuẩn bị mọi thứ trong này đâu. Anh còn giả bộ nghiêm túc. Không cần làm loạn đâu nhé. Em ngâm quá lâu rồi, đầu hơi choáng. Cô liều mạng dãy dụa, chỉ thấy dục vọng của anh càng ngày càng tăng hơn. Anh cắn cắn lỗ tai của cô, cánh tay ôm lấy cô không nghiêm túc, di chuyển trên người cô. Dù cô có e lệ thế nào, cô không thắng nổi không cảnh dụ hoặc như thế này. Đầu nhỏ bàn tay anh giữ lại, lưỡi của anh lập tức lấp đầy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Đầu cô thật sự choáng váng, nóng quá, nhưng cơ thể lại không nghe lời theo cô, đáp lại những cái vuốt ve của anh, tham luyến nụ hôn của anh. Cô mở mịt nhìn căn phòng đầy hơi nước, không kiềm hãm phát ra tiếng xuyên gì. Giang Tử Lâm vùi mình vào trong cơ thể mỏng manh của cô, hôn từng tức thịt trên người cô. Anh cảm thấy nhiệt độ của cô so với trước tăng cao hơn rất nhiều. Nhưng anh cứ nghĩ là do đang ngâm mình nước ấm nên như vậy. Hà Phồn Ngọc thẹn thùng, trở qua sự vui sướng bị Giang Tử Lâm ung dung bế lên, thuận thế kéo chăn, tắm trùm lên người cô. Và lúc thần trí còn chưa tỉnh hẳn, đã bị ôm lên trên giường. Anh dịu dàng đặt cô xuống giường, cẩn thận dùng khăn tắm lau sạch mỗi tấc thịt trên người của cô, cho đến khi toàn bộ khô ráo. Tiếp đó dừng ở mép giường, chơi đùa tái lên lưng cô. Oh my god, em mặc đồ vào đi chứ. Cô vùi mặt vào trong giường, thật sự cô rất lúng túng. Cần gì, dù sao một lúc nữa cũng phải cởi ra mà. Anh nói xong rồi tự nhiên hành động phủ lên cơ thể nóng ngồi của cô một lớp sữa tươi, đưa tới cho cô một hồi xung động. Chà sát lọc bàn tay, Giang Tử Lâm định dùng tay xoa bóp người cô để mang lại một chút tình thú. Nhưng khi anh vừa mới chạm vào thì không khỏi nhăn mày. Thật nóng, đây cũng không phải là nóng bình thường. Anh vội vàng ôm lấy người cô, mặt Hà Phồn Ngọc vẫn còn phủ một tầng sương mù hồ đồ nhìn anh. Em bị sốt, anh vội vã để tay lên trán cô. Thật sự rất nóng. Thật sao? Khuôn mặt Hà Phồn Ngọc đỏ bừng, cô cảm thấy trời đất nhiều quay cuồng, toàn thân cô rất nóng. Cô chẳng qua nghĩ là do ngâm nước nóng lâu quá, còn chuẩn bị bài tập trước tuần trăng mật nữa nên mới sang như vậy. Mặc quần áo đi, anh dẫn em đi bác sĩ. Tiện tay lấy chiếc áo lót, Giang Tử Lâm đỡ cô ngồi dậy mặc vào giúp cô. Mặc sai rồi. Không phải anh biết cởi nó ra sao? Cô cười khanh khách, đánh lên tay anh. Đàn ông cởi quần áo thường nhanh gọn hơn so với mặc quần áo hay sao? Vậy tự tay em mặc đi, anh cũng đi mặc quần áo. Anh cuống cuồng vội vã bước xuống giường, nhưng Hà Phồn Ngọc kéo anh lại. Anh đừng khẩn trương, em nghỉ ngơi một lát là khỏe. Cô cười yếu ớt, chuyện này cũng không có gì lạ đối với cô. Rồi em đi lấy một ly nước ấm, em phải uống thuốc hạ sốt. Tại sao? Nên đi gặp bác sĩ mới đúng. Chuyện bé chưa xé ra to. Gần đây em thường phát sốt, uống thuốc hạ sốt liền khỏe ngay. Hà Phồn Ngọc vỗ vỗ cánh tay anh, lại lui vào trong chăn. Mặc đồ rất phiền phức, thật chẳng muốn để cơ thể trần truồng lúc này lại ẩn hiện đâu. Thường xuyên phát sốt, lo lắng của Giang Tử Lâm giảm xuống. Nhìn cô bình thản nằm trên gối, anh không làm gì nữa, đi pha nước. Trước tiên mặc áo ngủ vào, sau đó chạy vọt vào nhà bếp pha nước ấm cho cô. Anh nhớ có cái túi chườm đá, thuận tiện tìm kiếm xung quanh. Nghe âm thanh lục đồ bên ngoài, Hà Phồn Ngọc hạnh phúc nói không nên lời. Nhìn Tử Lâm lo lắng khẩn trương như vậy, thỉnh thoảng bị bệnh như vậy mới khiến cho cô cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cô dựa mép chăn phía đầu giường, cầm lên một hộp nhỏ nhỏ, phía bên trong là thuốc hạ sốt bác sĩ kê hôm trước. Nửa nằm nửa ngồi trên giường chờ đợi, tiếng rời đồ thỉnh thoảng vang lên bên ngoài cửa phòng ngủ. Cô âm thầm cười trộm. Một ngày bình thường Tử Lâm có thể kiếm được mấy trăm ngàn, ấy thế mà lúc này lại luống cuống tay chân vì cô như vậy. Lúc đây anh như bay mà xông tới trước mặt cô. Anh đi kiếm cái túi chườm đá, phải dùng làm sao nhỉ, anh không biết. Ngồi xuống đi, anh có muốn lấy hơi tiếp không, uống nước chứ. Cô nhận lấy bình nước từ anh, rót cho anh ly nước. Em mau uống thuốc, để anh uống nước. Hạ Phồn Ngọc bật cười, đem thuốc trong lòng bàn tay bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó ôm lấy cánh tay của anh dựa hẳn lên đó. Thật xin lỗi để cho anh lo lắng. Cơ thể nóng sực như đốt cháy da thịt của anh. Em thật sự rất nóng, như vậy mà bình thường hay sao? Đây chỉ là phát sốt thôi mà, thân ái. Cô chỉ túi chườm nước đá. Đèn đá viên bỏ vào trong ấy, lại thêm tí nước. Anh làm liền, Sa Tử Lâm tựa như gió xông ra ngoài. Một hồi nhốn nháo hoảng loạn, túi chườm nước đá cuối cùng đã được giải quyết. Cách một lớp khăn lông đặt trên trán cô, Hà Phồn Ngọc yếu đuối vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô. Cuối cùng Giang Tử Lâm cũng thở ra một hơi, bỏ lên giường, nằm sát bên người cô. Cô lần nữa dựa vào người anh, còn anh thì ôm lấy cô trong lòng. Chuyện đi hưởng tuần trăng mật tuần sau tính sao đây? Dĩ nhiên là đi, anh hôn lên tóc của cô. Vậy chúng ta đi đâu đây? Em không cần phải nghỉ ngơi trước sao? Đối với chuyện này, lúc nào cũng có thể khởi hành, không vội. Muốn đi đâu? Xem ra, cơ thể cô có suy yếu, nhưng giọng nói vẫn mang sự cố chấp. Giang Tử Lâm thở dài một cái, biết cá tính của cô. Mặc dù trở nên nhu hòa một chút, nhưng phần cố chấp này vẫn không bao giờ bỏ được. Ôm lấy vai cô, quấn mấy lọn tóc xoăn của cô, anh suy tư. Em thích mấy nơi có ánh nắng cả ngày đúng không? Lại không thích mùa đông. Trong lòng, phát họa sơ sơ. Vậy chúng ta đi Đông Nam Á cũng tốt. Đông Nam Á, vừa có ánh mặt trời lại vừa có biển, chuẩn xác là một nơi tốt rồi. Được, nhưng em muốn tuần trăng mật này dài một chút. Chúng ta du lịch ở làng Amanpa. Muốn ở bao lâu thì ở. Nơi Giang Tử Lâm nói đến là Aman Resort, khách sạn tương đối cao cấp để nghỉ ngơi. Aman Bắc từ trước đến giờ là một khách sạn chín đảo. Cái Đài Loan gần đây chính là tiểu đảo Bamarican ở Philippines, hoàn toàn là một khách sạn giữa rừng cây xanh. Bình thường trước đó phải bay đến Manila nghỉ ngơi một lát, tiếp nữa rồi bắt máy bay nhỏ tiến về phía làng du lịch. Em muốn ngủ ở trong phòng có thể nghe được sóng biển, cô nỉ non. Không thành vấn đề, ban ngày chúng ta có thể ngắm biển trên cát và bồi lội. Người nằm trong ngực không lên tiếng, Giang Tử Lâm cúi đầu tra xét cô đã ngủ mất rồi. Động tác nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, thận trọng, đặt gối cho cô gối, gỡ mấy sợi tóc dính trên mặt cô ra. Cô nói mình gần đây thường hay bị sốt, nhất định là do sinh hoạt trước đây không có quy luật cụ thể mới có thể phá hỏng cơ thể mình như vậy. Vấn đề là từ sau khi cô trở về, ngày ngày anh đều cho cô uống thuốc bổ, làm thế nào mà vẫn trong bộ dạng như lúc này. Chẳng những không mập lên, lại có cảm giác cô gầy gò hơn. Có lẽ là do thời tiết mấy ngày nay, lúc lạnh lúc nóng, chắc là do bị sợ lạnh rồi. Ngày mai gọi đầu bếp hầm canh cá cách thủy gì đó cho cô bồi bổ thân thể. đôi mắt nhìn Hà Phồn Ngọc đang ngủ ngon lành. Anh cũng đặt mình xuống giường, dịu dàng ôm chặt lấy cô. Vợ trước của anh, vợ trước cưới của anh, người con gái anh yêu nhất. Nếu có thể ôm cô mãi như vậy, thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi. Hà Phồn Ngọc suốt 3 ngày liên tục, thật vất vả mới có thể chuyển biến tốt một chút. Do Tự Lâm gấp đến độ như đang nằm trên chảo dầu vậy, cô lại kiên trì không chịu đi gặp bác sĩ khám bệnh, còn thúc giục anh phải đem lịch trình tuần trăng mật giải quyết cho nhanh gọn. Bây giờ là mùa vắng khách hàng, cộng thêm việc du lịch ở Manba không quá xa xỉ, vì vậy đặt phòng tại đó không thành vấn đề. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở tại làng du lịch trong suốt kỳ nghỉ. Muốn đi ra ngoài lúc nào thì chỉ cần thuê một hướng dẫn viên du lịch là được. Không biết có phải do không khí ở nước khác trong lạnh hơn hay không, sau khi Hà Phồn Ngọc đến khu nghỉ mát, cơn sốt liền chấm dứt. Dù không có người giúp việc, cô vẫn vui vẻ sửa soạn hành lý. Bọn họ chuẩn bị quần áo không quá nhiều, dù ra cũng đều ở trong khu nghỉ mát này là chính, có cần thì mua thêm là được. Bởi vì cô dùng nguyên 14 ngày nghỉ của công ty dùng một lúc, tin tức dĩ nhiên để phải lộ ra ngoài. Dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì là che chấu vĩnh viễn. Dư Ngạn đã đến tai bà nội, mà chuyện hưởng tuần trăng mật của bọn họ cũng bị bể ra. Ban đầu khi bọn họ ly hôn thì hai nhà đều rất kinh ngạc, cảm thấy nên làm rõ việc này. Hoặc phải trái gì thì nhà họ Giang cũng nên nói rõ ràng. Hà Phồn Ngọc tính tình đã cứng rắn mạnh mẽ, vừa nhìn thấy tin tức trên TV liền chạy về tìm mẹ la hét ầm ĩ rồi đòi ly hôn ngay lập tức. Kết quả như một vòng tròn lớn, vợ chồng bọn họ ly hôn rồi lại cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Thật đúng là kỳ quái, nhưng tất cả mọi người vẫn chúc phúc cho bọn họ. Cho nên hai người bọn họ đi chơi trong niềm hạnh phúc rạng rỡ, ngồi máy bay đến Manila, ở phòng riêng dành cho khách, ăn uống một lát, mới ngồi trực thăng đến đường Amabap. Wow! Trên phi cơ, Hà Phồn Ngọc hít thở thật sâu, thật tuyệt vời. Nước biển tinh khiết trong suốt, cộng thêm trời cao xanh thẳm một màu, chỉ là đứng từ nhìn, dường như đã bị biển nước hút sâu vào đó. Cách đó không xa là các gian phòng dành riêng có nhân viên phục vụ. Hiện ra khách mình cần phải phục vụ lập tức tiến lên cầm hành lý rồi mời bọn họ lên xe. Bọn họ sẽ chở chúng ta về phòng mình, thuận tiện sẽ giới thiệu vắn tắt hòn đảo ngoài này. Giang Tử Lâm mặc áo màu trắng cổ chữ T, cầm cái mũi đội lên đầu cô. Đi thôi, xe riêng đã đợi ở ngoài kia. Gió lớn, cô vội vàng giữ chặt mũ vành không đã bị gió cuốn đi, để mặc cho anh ôm lấy cơ thể mình ngồi vào xe đánh gôn. Mong đợi để thấy được phong cảnh của bọn họ. Hành trình lần này tất cả đều do Giang Tử Lâm sắp xếp. Hà Phồn Ngọc dường như không đưa ra được ý kiến gì, bởi vì phần lớn đều do cô lên cơn sốt trong thời gian đó. Ừm, chìa khóa này cho em. Đến căn phòng trọ, Giang Tử Lâm ném hai chìa khóa cho cô giữ. Làm chi? Mỗi người một cái không được sao? Cô vẫn nhận lấy chìa khóa mặt mong đợi. Anh không lên tiếng, khóe miệng nở nụ cười ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên vai cô. Phòng nghỉ ở đây cảnh vật rất đẹp, khiến cho Tiểu Ngọc muốn tự mình mở cửa nhìn xung quanh. Hà Phồn Ngọc nhíu mày, cô tuyệt đối biết có điều gì đó nhưng Giang Tử Lâm lại không nói cho cô. Cô nghĩ có thể bên trong có thứ gì đó hoặc là có cái gì rất vui vẻ đang chờ cô. Rốt cuộc đã đến cửa phòng, thậm chí đứng bên ngoài đã nghe tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi. Trong lòng đầy kích động mở ra, ngỡ đầu nhìn anh một cái khi anh mỉm cười nhìn lại cô, lập tức dùng sức mở cánh cửa gỗ. Đẩy cửa ra, gió biển liền ập vào cuốn lấy người, trong không khí có hương vị nhàn nhạt của biển. Phòng nghỉ được thiết kế theo hình lục giác, bên trong theo phong cách ở quần đảo Nam Dương này, mà phía bên phải có một tấm rèm màu trắng đang tung bay phấp phới. Đó là sự sắp xếp của Giang Tử Lâm. Anh cảm thấy để rèm tung bay trong gió so với bị buộc chặt tại một chỗ thì lãng mạn hơn bây giờ. Hà Phồn Ngọc không tự chủ được đi tới trước rèm cửa, cánh tay thon thả tóm lấy chiếc rèm đang bay giữa không trung, cảm thụ chút gió biển đang mạnh mẽ thổi vào trong phòng, kéo xuống che đậy tầm mắt. Rèm hậu đập vào mi mắt là mênh mông bát ngát xanh thẳm biển rộng. Cô bước ra ban công, bước ra mấy bước nữa muốn đi xuống cầu thang, muốn lòng bàn chân chạm vào từng hạt cát trắng trên bờ biển. Càng đi về phía trước mấy bước lại càng cảm nhận được sóng biển lạnh lẽo cuốn lấy hai bàn chân. Bởi vì hưng phấn mà Phồn Ngọc nhảy nhót vui sướng, chân trần nhảy xuống nhảy lên ban công làm bằng gỗ, nhảy xuống bờ cát trắng chạy thẳng một đường đến bờ biển. Cô giang rộng hai cánh tay, sóng nhiệt trời xanh cùng biển rộng vào lòng mình, rồi đá nước biển tung tóe tạo thành bọt nước trắng xóa. Giang Tử Lâm mỉm cười, đôi mắt đuổi theo bóng sáng của cô, ưu nhã đi tới ban công, nhưng người dựa vào cây cột ngang, ngước mắt nhìn cô hoạt bát vui tươi, bởi vì mừng rỡ mà hai má ửng hồng. Ở dưới bầu trời xanh thẳm, bên cạnh biển xanh rì rào, trên nền cát trắng xóa, trong gió biển có cô, giống như một bức tranh đầy màu sắc. Đây là người con gái anh yêu nhất đời này. Giang Tử Lâm bỗng giật mình, anh kinh ngạc, không trong đầu mình lại có suy nghĩ như thế này, nhưng không cách nào chống được nó, vui vẻ vì nó. Có người nói ăn chocolate có thể thấy được hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net